Không biết đây có phải là một may mắn không nữa, sau khi độc thân suốt một thời gian dài, tôi phải lòng cùng một lúc ba người phụ nữ. Ban đầu, mọi thứ rất dễ dàng, nhưng ngay sau khi tôi bắt đầu tiến xa hơn trong mối quan hệ với một người, thì hoặc là tôi chạy đến với người tiếp theo, hoặc là người đầu tiên muốn đến với một người khác. Tất nhiên, chuyện tương tự cũng xảy ra ngay sau khi tôi hòa hợp với một trong hai người phụ nữ còn lại. Có vẻ như hạnh phúc luôn song hành cùng khổ đau, nhưng điều mà tôi thắc mắc là có phải tôi đang lảng tránh điều gì không? Bạn không thấy rằng ba người đã quá đủ rồi sao? Bạn nghĩ rằng mình đang lảng tránh người thứ tư ư? Một người phụ nữ đã đủ để tạo ra địa ngục. Vậy mà bạn đang hỏi tôi, không biết đây có phải là một may mắn không nữa? Nó là một lời nguyền thì có. Có chuyện gì với Jack không nhỉ? Lâu lắm tôi không thấy anh ấy rồi. À, anh ấy đã kết hôn với cô gái mà anh ấy đã cứu khỏi chết đuối. Anh ấy có hạnh phúc không? Tất nhiên rồi, nhưng giờ anh ấy ghét nước lắm. Chắc hẳn bạn có một tâm hồn tuyệt vời lắm, hoặc nó là vô tri đến mức thậm chí ba người phụ nữ cũng không thể gây ra bất kỳ sự khó chịu nào cho bạn, hoặc là nó giác ngộ đến mức bạn có thể mặc kệ. Vào một buổi chiều trên đường đi làm về, có ba người trong toa ăn uống đã trở nên thân thiện với nhau. Sau khi uống được ba chén, họ bắt đầu khoe khoang về những điểm tốt trong cuộc sống hôn nhân của mình. Người thứ nhất tự hào nói, vợ tôi chiều nào cũng ra ga đón tôi và chúng tôi đã cưới nhau được 10 năm. Thế có là gì? Người thứ hai chế nhạo, vợ tôi cũng đi đón tôi vào tất cả buổi chiều, nhưng chúng tôi đã cưới nhau được 17 năm rồi. Các anh đều không bằng tôi, người thứ ba nói, rõ ràng là người trẻ nhất lên tiếng. Sao lại thế? Người đầu tiên muốn biết lý do. Hẳn là anh cũng có một người vợ đến đón vào tất cả các buổi chiều nhỉ? Người thứ hai châm chọc. Đúng thế, người thứ ba trả lời, nhưng tôi thậm chí còn chưa cưới. Ba người phụ nữ và bạn thậm chí còn chưa cưới, họ sẽ biến thành một quả bóng đá. Vậy mà bạn còn hỏi, không biết đây có phải là một may mắn không nữa? Hãy cẩn thận hơn một chút, đây là một nơi nguy hiểm đối với những người như bạn. Có rất nhiều phụ nữ ở đây, và nếu bạn tiếp tục như thế này, chẳng mấy chốc bạn sẽ chẳng còn gì cả, và tôi sẽ tự dưng mất đi một học trò. Hãy nghĩ cho tôi nữa chứ. Weinstein, một doanh nhân rất thành đạt, có một cô con gái không được hấp dẫn cho lắm. Ông ta tìm được một thanh niên cưới con gái của ông ta, và sau 10 năm họ có hai đứa con. Một hôm, Weinstein gọi chàng rể của mình vào văn phòng. Ông nói, nghe này, con đã cho ta hai đứa cháu xinh đẹp, con đã khiến ta rất hạnh phúc. Ta sẽ cho con 49% quyền sở hữu công ty của ta. Cảm ơn cha. Ta còn có thể làm gì khác cho con nữa không? Dạ, cha mua lại quyền sở hữu của con đi ạ. À, tôi sẵn sàng mua lại quyền sở hữu của bạn dù giá có cao đến bao nhiêu, chỉ để tìm hiểu ba cô kia thôi. Tình yêu rất quan trọng. Nó là một tình huống học tập tốt, nhưng chỉ là một tình huống học tập mà thôi. Một ngôi trường là đủ, ba ngôi trường là quá nhiều. Bạn sẽ không thể học được nhiều với ba người phụ nữ, bạn sẽ bị rơi vào một mớ bồng bông. Tốt hơn hết là hãy ở bên một người, để bạn có thể ở bên người đó trọn vẹn hơn, để bạn có thể hiểu người đó cùng những khao khát của mình rõ ràng hơn. Như thế, bạn sẽ bớt mơ hồ, bớt đau khổ. Vì ban đầu, tình yêu chỉ là một hiện tượng vô thức, nó mang tính sinh học, nó chẳng hề quý giá. Chỉ khi bạn hướng nhận thức của mình vào nó, chỉ khi bạn suy ngẫm ngày càng nhiều về nó, thì nó mới bắt đầu trở nên quý giá, nó mới bắt đầu trở nên thăng hoa. Gần gũi với một người phụ nữ hoặc một người đàn ông thì tốt hơn là có nhiều mối quan hệ hời hợt. Tình yêu không phải là một bông hoa nở theo mùa, nó cần thời gian để phát triển. Và chỉ khi phát triển, nó mới vượt lên trên tính sinh học, và bắt đầu có những gì đó mang tính tâm linh ở bên trong. Ở bên nhiều người phụ nữ hay nhiều người đàn ông chỉ khiến bạn mãi hời hợt mà thôi, có thể vui nhưng hời hợt, chắc chắn sẽ bận rộn nhưng sự bận rộn đó không giúp phát triển bên trong. Một mối quan hệ một vững bền để hai người có thể hiểu nhau hơn thì có lợi vô cùng to lớn. Tại sao lại thế? Vì cái nhu cầu cần hiểu người phụ nữ hay người đàn ông của mình là gì? Cần hiểu là bởi mọi người đàn ông đều có phần nữ tính bên trong con người mình và mọi người phụ nữ đều có phần nam tính bên trong con người mình. Cách duy nhất để hiểu, cách duy nhất để hiểu, cách tự nhiên nhất để hiểu là tham gia vào một mối quan hệ sâu sắc và gần gũi với một người nào đó. Nếu bạn là đàn ông, hãy tham gia vào một mối quan hệ sâu sắc và gần gũi hơn với một người phụ nữ. Hãy để lòng tin phát triển và mọi ranh giới tan biến. Hãy đến gần nhau đến mức bạn có thể nhìn sâu vào bên trong người phụ nữ và người phụ nữ có thể nhìn sâu vào bên trong bạn. Đừng không trung thực với nhau. Nếu có quá nhiều mối quan hệ, bạn sẽ không trung thực, bạn sẽ liên tục nói dối. Bạn sẽ phải nói dối, bạn sẽ phải gian trá, bạn sẽ phải nói những điều không thật lòng. Và tất cả họ đều sẽ nghi ngờ. Rất khó để tạo lòng tin với một người phụ nữ nếu bạn đang có một mối quan hệ khác. Rất dễ để lừa một người đàn ông bởi đàn ông sống bằng lý trí. Rất khó, nếu không muốn nói là không thể, lừa một người phụ nữ bởi phụ nữ sống bằng trực giác. Bạn sẽ không thể nhìn thẳng vào mắt cô ấy. Bạn sẽ sợ rằng cô ấy có thể bắt đầu đọc được tâm hồn bạn, mà bạn lại đang che giấu quá nhiều thứ giả dối, quá nhiều thứ không trung thực. Vậy nên, nếu đang có nhiều mối quan hệ, bạn sẽ không thể đi sâu vào bên trong tâm lý của người phụ nữ. Đó là điều duy nhất cần thiết. Biết phần nữ tính bên trong bạn, mối quan hệ trở thành một tấm gương. Một người phụ nữ bắt đầu nhìn vào bên trong bạn và bắt đầu tìm thấy phần nam tính của mình. Người đàn ông nhìn vào bên trong người phụ nữ và bắt đầu khám phá phần nữ tính của mình. Bạn càng nhận thức rõ phần nữ tính đối cực kia của mình, bạn càng trở nên trọn vẹn, bạn càng trở nên thống nhất. Khi người phụ nữ bên trong và người đàn ông bên trong tan biến vào nhau, hòa tan vào nhau, khi cả hai không còn tách biệt nữa, khi cả hai trở thành một thể thống nhất, thì bạn thành một cá nhân. Các Goethe Jung gọi nó là quá trình thành toàn cá nhân. Ông đã đúng và cũng chọn đúng tên cho nó. Điều tương tự cũng xảy ra với người phụ nữ. Nhưng chơi với nhiều người chỉ khiến bạn mãi hời hợt mà thôi. Vui, bận rộn nhưng không phát triển. Và điều duy nhất quan trọng vào lúc cuối cùng là sự phát triển. Sự phát triển của tính thống nhất, tính cá nhân, sự phát triển của một trung tâm bên trong bạn. Để có sự phát triển đó, bạn cần biết phần kia của mình. Cách tiếp cận dễ dàng nhất là trước tiên biết người phụ nữ ở bên ngoài, từ đó bạn có thể biết người phụ nữ ở bên trong. Giống như một tấm gương phản chiếu khuôn mặt bạn, nó cho bạn thấy khuôn mặt bạn. Người phụ nữ trở thành tấm gương của bạn, người đàn ông trở thành tấm gương của bạn, nửa kia của bạn phản chiếu khuôn mặt bạn. Nhưng nếu bạn có quá nhiều tấm gương xung quanh mình, bạn chạy từ tấm gương này đến tấm gương kia và lừa tấm gương này về tấm gương kia, thì bạn sẽ bị hỗn loạn, bạn sẽ bị phát điên.